Kiêu hãnh và định kiến. Tác giả Jane Austen. Người dịch Diệp Minh Tâm. Người đọc Quỳnh Phương. Phần 2, chương 1. Lá thư cô Binh Ly gửi đến chấm dứt mọi nghi ngờ. Ngay câu đầu tiên, cô xác định họ sẽ lưu lại London, và câu kết bày tỏ người anh lấy làm tiếc trước khi ra đi đã không có thời giờ đến thăm các người bạn của anh tại Hertfordshire. Hy vọng tan biến, hoàn toàn tan biến. Khi Jane đọc phần còn lại lá thư, cô không tìm thấy gì nhiều hơn để an ủi mình, ngoại trừ niềm quý mến mà người viết muốn bày tỏ. Thư tán dương nhiều về cô Darcy, về những nét hấp dẫn của cô ấy. Caroline vui vẻ kể về tình thân giữa hai người ngày càng gắn bó, dự đoán các ước vọng như đã kể trong thư trước có thể thành hiện thực. Cô cũng viết hồ hởi về việc người anh đã trở nên thân thiết trong gia đình Darcy, phấn khởi đề cập vài kế hoạch nâng cấp nội thất trong gia đình này. Elizabeth nghe qua chuyện này trong sự khinh bỉ trầm lặng. Tâm tư cô bị chia cắt giữa lo lắng cho người chị và oán giận tất cả các người khác. Cô không tin gì lời lẽ của Caroline về việc người anh đã ngả về phía cô Darcy. Cô không hề nghi ngờ việc anh thật lòng cảm mến Jane. Dù luôn mến anh, cô không thể tránh khỏi tức giận, pha chút khinh thường về tính khí quá dễ dãi như thế, về việc thiếu kiên định khiến cho anh bây giờ trở thành nô lệ của những người thân đầy mưu mô, khiến cho anh hy sinh hạnh phúc của riêng mình mà chiều theo ý của họ. Tuy nhiên, nếu hạnh phúc của anh là sự hy sinh duy nhất, thì có thể cho phép anh hành động hào hiệp theo cách anh nghĩ là tốt nhất. Nhưng việc này lại còn liên quan đến chị cô, nên cô nghĩ đáng lẽ anh phải tỏ ra nhạy cảm hơn. Đây là điều làm cô ưu tư. Cô không thể nghĩ đến việc gì khác. Liệu tình cảm của Binh Ly đã lịm tắt hoặc bị sự can thiệp của những người kia đè nén hay không? Liệu anh có hiểu Jane yêu anh hay không? Hoặc liệu anh có nhận ra tình ý này hay không? Dù trong trường hợp nào đi nữa, tuy cảm nghĩ của cô về anh thay đổi theo từng trường hợp, nhưng hoàn cảnh của chị cô vẫn như nhau. Sự an bình của chị vẫn bị khuấy động như nhau. Qua vài ngày, và chỉ khi bà Bennet để cho hai người được riêng tư sau một tràng bực bội về Netherfield, Jane mới có can đảm tâm sự với Elizabeth. Ôi, về việc bà mẹ chúng mình không giữ được tính kiềm chế, bà không hiểu rằng đã gây ra cho chị bao đau khổ khi cứ mãi nhắc về anh ấy. Nhưng chị sẽ không bực dọc, sẽ không kéo dài lâu đâu. Chị sẽ quên anh ấy, rồi chúng ta sẽ trở lại như ngày xưa. Elizabeth nhìn chị với lòng quan ngại không thể tin nổi, nhưng không nói gì. Mặt hơi ửng đỏ, Jane thốt lên. Em nghi ngờ chị rồi. Thật ra em không có lý do gì mà nghi ngờ. Có lẽ anh ấy hiện diện trong tâm tưởng của chị như là người dễ thương nhất trong số những người chị quen biết. Nhưng chỉ có thế, chị không có gì để hy vọng hay lo lắng, mà cũng không có gì phiền trách anh ấy. Lạy ơn Chúa, chị đã không cảm thấy đau khổ như thế. Chỉ một thời gian ngắn thôi, rồi chắc chắn chị sẽ cảm thấy khá hơn. Cất cao giọng, cô thêm. Chị có ngay điều an ủi là tất cả chẳng qua do phần chị có chút ít võ đoán. Nhưng việc này không làm hại ai ngoại trừ chính cá nhân chị. Elizabeth thốt lên. Chị Jane yêu quý, chị quá tốt, chị mềm mỏng và vô tư như thiên thần. Em không biết nói với chị như thế nào. Em thấy em đã nghĩ không đúng về chị hoặc đã không yêu thương chị cho xứng đáng với con người của chị. Jane từ chối nhận mọi lời khen tặng và khen tặng ngược lại em gái. Elizabeth nói. Không được, thế là không công bằng. Chị muốn nghĩ tốt về mọi người. Chị thấy tổn thương nếu em nói xấu về ai đấy. Em chỉ muốn nghĩ về chị như là con người hoàn thiện. Nhưng chị lại chối bỏ. Chị đừng lo em sẽ sa đà, hoặc em sẽ xâm phạm đặc quyền của chị về hảo ý. Chị không phải lo. Số người mà em thật lòng thương mến thì rất ít. Số người em nghĩ tốt về họ càng ít hơn. Em càng nhìn thấy gian càng cảm thấy bất mãn. Mỗi ngày trôi qua đều củng cố ý nghĩ của em về tính bất nhất trong tư cách của con người và về việc người ta ít dựa vào sự thể hiện của chân giá trị hoặc ý thức. Sau này em đã gặp hai trường hợp, một trường hợp không cần nói đến, trường hợp kia là cuộc hôn nhân của Charlotte. Không thể nào biện minh được, theo mọi góc độ đều không thể biện minh được. Ly dị yêu của chị, không nên buông thả theo những cảm nghĩ như thế, nếu không em sẽ không được vui. Em không dung thứ sự khác biệt giữa tình huống và tâm tư. Em hãy xét đến địa vị đáng kính của anh Colin và tư cách thận trọng, kiên định của Charlotte. Em nghĩ xem, cô ấy là con gái trong một gia đình đông đúc. Về mặt vật chất, đây là cuộc hôn phối thích hợp. Vì mọi người, Em nên tin cô ấy cũng có chút tình nào đấy, như là quý mến và kính trọng đối với anh họ của chúng ta. Để chiều lòng chị, em sẽ cố gắng tin hầu như mọi việc, nhưng không ai khác được lợi gì với niềm tin như thế. Vì nếu em biết Charlotte yêu anh ấy, thì em càng khinh khi sự hiểu biết của cô ấy hơn là xem nhẹ tình cảm của cô như hiện giờ. Chị Jane à, anh Colin là con người kiêu ngạo, phô trương, hẹp hòi, xuẩn ngốc. Chị biết rõ điều ấy như em đã biết mà. Chị hẳn cũng nghĩ như em đã nghĩ. Người phụ nữ nào muốn lấy anh ta thì không thể có suy nghĩ chín chắn. Chị không nên biện hộ cho người, dù đó là Charlotte Lucas. Chị không nên chỉ vì một cá nhân mà thay đổi ý nghĩ của nguyên tắc và sự chính trực. Cũng không nên cố thuyết phục chính chị hay em rằng vị kỷ đồng nghĩa với cẩn trọng và vô tâm về mối hiểm họa, nghĩa là mưu cầu hạnh phúc. Jane đáp, chị nghĩ em đã quá lời khi nói về hai người. Chị mong em thật lòng tin lời chị bằng cách nhìn họ sống hạnh phúc với nhau. Nhưng như thế là đủ rồi. Em ám chỉ đến một chuyện gì khác. Em nói đến hai trường hợp, chị không hiểu nhầm em. Nhưng chị xin em, Lizzie yêu à, đừng làm chị đau lòng bằng cách trách móc và nghĩ thấp về người ấy. Chúng mình không nên nghĩ quẩn rằng chúng mình bị cố ý làm cho tổn thương. Chúng mình không thể mong một anh trai trẻ sống động luôn phải kỹ tính và thận trọng. Rất thường khi cái tật phù phiếm của chính chúng ta lừa dối chúng ta. Phụ nữ thường võ đoán về tình yêu nhiều hơn là chính bản chất của nó. Còn đàn ông lại muốn chúng ta như thế. Nếu đúng thật đây là do ý đồ thì không thể biện minh được. Nhưng chị không biết có nhiều ý đồ trên thế gian này như một số người tưởng tượng. Elizabeth nói, em không hề quy lỗi phần nào của thái độ anh Bingley là do ý đồ. Nhưng nếu không chủ định nhằm làm điều xấu hoặc nhằm làm người khác buồn phiền thì vẫn có thể có sai lầm, vẫn có thể có đau khổ. Mọi chuyện có thể là do thiếu suy nghĩ, hoặc do không để ý đến tâm tư của người khác, hoặc thiếu kiên định. Em muốn quy lỗi cho một trong những điều này phải không? Đúng vậy, cho điều sau cùng. Nhưng nếu em tiếp tục, em sẽ làm chị phật lòng khi nói em nghĩ như thế nào về những người chị xem trọng. Xin chị hãy ngăn em ở đây. Thế thì em vẫn nghĩ hai em gái của anh ấy gây ảnh hưởng đến anh phải không? Vâng, trong sự cấu kết với bạn của anh ấy. Chị không tin được. Tại sao họ phải gắng sức gây ảnh hưởng đến anh ấy chứ? Họ chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc. Và nếu anh ấy gắn bó với chị thì không một người phụ nữ nào khác có được hạnh phúc với anh. Lập luận đầu của chị là không đúng. Họ có thể mong muốn nhiều thứ ngoài hạnh phúc. Họ có thể muốn anh thêm giàu có, thêm địa vị. Họ có thể muốn anh cưới một người con gái có mọi vị thế cao về tiền của, về những mối giao tiếp thượng lưu và về niềm hãnh diện. Jane trả lời, chắc chắn vậy rồi. Họ đều muốn anh chọn cô Darcy, nhưng có thể đây là do ý tốt hơn là em nghĩ. Họ đã quen biết cô ấy trong thời gian dài hơn là quen biết chị. Không lạ gì nếu họ mến cô ấy hơn. Nhưng dù họ có ý muốn gì chăng nữa, không thể nào họ lại đi ngược lại ý muốn của người anh. Có người em nào lại nghĩ mình có toàn quyền làm như thế, ngoại trừ có điều gì đấy rất đáng chê trách. Nếu họ tin anh ấy cảm mến chị, thì họ sẽ không cố chia rẽ anh và chị. Nếu anh ấy thật lòng thương yêu chị, thì họ không thể thành công. Khi em giả định sự cảm mến như thế, em biến hành động của mọi người trở nên bất bình thường và sai trái, làm cho chị buồn nhất. Em đừng làm chị buồn vì ý nghĩ này. Chị không xấu hổ vì đã nhầm lẫn, hoặc ít nhất nhầm lẫn này chỉ là nhẹ. Không thể so sánh với việc chị nghĩ xấu về anh ấy hay về hai cô em của anh. Hãy để chị cam chịu theo chiều hướng tốt nhất, chiều hướng mà ai cũng thông cảm được. Elizabeth không thể cưỡng lại một ý muốn như thế. Và từ lúc này trở đi, hai chị em ít khi nhắc đến cái tên Bingley. Bà Bennet vẫn tiếp tục băn khoăn và bực dọc về việc anh không trở về nữa. Và mặc dù ít có ngày nào Elizabeth không nhận rõ việc này, bà khó có khả năng suy nghĩ mà bớt hoang mang. Cô cố gắng thuyết phục bà điều mà chính cô cũng không tin, rằng khi chú ý đến Jane, đấy chỉ là kết quả của lòng cảm mến thông thường và nhất thời, rồi tan đi khi anh không còn gặp chị cô nữa. Mặc dù bà công nhận điều này có lẽ đúng, bà vẫn chỉ có mỗi một chuyện để lặp đi lặp lại hàng ngày. Niềm an ủi duy nhất của bà Bennet là anh Bingley sẽ trở lại vào mùa hè. Ông Bennet nhìn vấn đề theo cách khác. Một ngày ông bảo, thế thì Lizzie à, bố thấy chị con bị thất tình rồi. Bố chúc mừng nó. Ngoài chuyện hôn nhân, người con gái thích thỉnh thoảng bị thất tình. Đây là một điều để suy xét, giúp cho người con gái có nét đặc thù so với những người khác. Khi nào đến lượt con đây, con khó có thể chịu cho chị Jane của con vượt qua. Bây giờ là đến lượt con. Tại Meriton có nhiều sĩ quan, đủ để làm thất vọng mọi cô gái trong vùng. Hãy chọn Wickham là người của con. Anh ta là người dễ mến, rồi sẽ bỏ rơi con một cách đáng tin cậy. Cảm ơn bố, nhưng người kém dễ chịu hơn cũng đủ làm con mãn nguyện. Tất cả chúng ta không nên trông chờ vào vận may như Jane. Đúng vậy, nhưng có điều an ủi mà nghĩ rằng dù bất kỳ chuyện gì xảy đến cho con vẫn có một bà mẹ trìu mến, luôn luôn biết tận dụng thời cơ từ chuyện ấy. Mối quan hệ với anh Wickham có tác dụng xua tan mọi u ám trong gia đình Longbourn. Họ thường gặp gỡ anh. Bây giờ thêm vào những ấn tượng khác về anh là thái độ không dè dặt. Tất cả những gì Elizabeth nghe, những điều anh kể về Darcy và tất cả những gì anh phải trải qua do Darcy, bây giờ được công khai nhìn nhận và thảo luận. Mọi người đều lấy làm vui mà nghĩ lúc nào họ cũng đã có ác cảm với anh Darcy trước khi họ biết đến vấn đề nào đấy giữa hai anh. Cô Bennet vẫn là một sinh vật duy nhất còn nghĩ có lẽ có những tình huống giảm nhẹ trong vụ việc mà những người tại Hertfordshire không rõ. Tính bộc trực mềm dịu và kiên định của cô luôn kêu gọi lòng dung thứ và cố thuyết phục một khả năng nhầm lẫn, nhưng mọi người khác vẫn kết án Darcy là người đàn ông tồi tệ nhất. Chương 2. Sau một tuần lễ bày tỏ tình cảm và toan tính về hạnh phúc, ngày thứ bảy, anh Colin phải chia tay Charlotte dễ thương của anh. Tuy nhiên, nỗi buồn chia tay lần này có thể được xoa dịu về phần anh qua những sự chuẩn bị cho việc đón tiếp cô dâu. Anh có lý do để hy vọng rằng sau khi anh trở lại Hertfordshire lần kế tiếp, họ sẽ định ngày để làm cho anh trở thành người thanh niên hạnh phúc nhất trần đời. Anh dã từ các người thân của mình ở Longbourn với cùng lời lẽ trang trọng như kỳ trước. Anh chúc các cô em họ được sức khỏe và hạnh phúc và hứa với ông bố sẽ gửi thư cảm ơn. Vào ngày thứ hai kế tiếp, bà Bennet vui mừng đón tiếp em trai và vợ ông này đến lưu lại Longbourn vào dịp Giáng sinh. Ông Gardiner là người nhạy cảm, nho nhã, vượt hẳn chị về tư cách cũng như học vấn. Các phụ nữ nhà Netherfield có thể sẽ khó tin rằng một người sinh sống bằng thương mại và cư ngụ gần những nhà kho lại có trình độ và phong thái dễ mến đến thế. Bà Gardiner, nhỏ hơn bà Bennet và bà Philip vài tuổi, là một phụ nữ dễ thương, thông minh, thanh lịch. Tất cả các cô cháu nhà Longbourn thương mến bà nhất, đặc biệt là giữa hai cháu gái lớn, và bà Gardiner có tình thương mến rất đặc biệt. Hai cô thường đến ở với bà trong thành phố. Việc đầu tiên bà Gardiner làm khi đến nơi là phân phát những món quà và mô tả những kiểu trang phục mới. Xong xuôi, bà không còn gì nhiều để làm. Đến phiên bà lắng nghe, bà Bennet có nhiều điều để than vãn. Tất cả đã bị đối xử tàn tệ kể từ lần trước khi chị em dâu gặp nhau. Hai cô con gái đã đi đến gần hôn nhân, rồi sau cùng không được gì cả. Bà Bennet tiếp tục, chị không đổ lỗi cho Jane, vì Jane đáng lẽ đã lấy được anh Bingley nếu có thể. Nhưng Lizzie, ôi em ơi, thật khổ tâm mà nghĩ, nếu nó không ngang bướng, thì bây giờ đáng lẽ nó được làm vợ anh Colin. Anh ấy cầu hôn với nó ngay trong căn phòng này, nhưng nó từ chối. Hậu quả là phu nhân Lucas sẽ có đứa con gái đi lấy chồng trước con gái chị, và gia sản Longbourn sẽ tiếp tục được thừa kế theo thứ tự như xưa. Nhà Lucas thật ra là những người rất tinh danh em ạ. Họ muốn chiếm lấy mọi thứ cho bằng được. Chị lấy làm tiếc phải nói về họ như thế, nhưng đúng như vậy. Việc này làm chị rất lo lắng và khó ở. Sau khi bị ngáng trở như thế ngay trong gia đình mình và có láng giềng, chỉ nghĩ đến họ trước tiên. Tuy nhiên, em đến ngay vào lúc này giúp an ủi nhiều lắm. Chị rất vui được nghe ý kiến của em. Qua thư từ của Jane và Elizabeth, bà Gardiner đã biết sơ qua vụ việc. Bà chỉ trả lời qua loa, rồi vì lòng trắc ẩn đối với các cháu gái, bà lái câu chuyện sang hướng khác. Khi một mình ngồi với Elizabeth, bà mới bàn thêm về vấn đề. Bà nói, có vẻ như Jane đáng lẽ đã có một cuộc hôn nhân đáng mong ước. Mợ rất lấy làm buồn vì chuyện này không thành. Nhưng những chuyện như thế là phổ biến. Một thanh niên, theo cách cháu mô tả anh Bingley, dễ dàng yêu một cô gái đẹp như thế trong vài tuần, rồi khi có biến cố phải xa cô, lại quên cô một cách dễ dàng. Những loại tiền hậu bất nhất như thế xảy ra rất thường. Elizabeth nói, mợ an ủi khéo lắm, nhưng không giúp gì cho chúng cháu. Chúng cháu không khổ sở do biến cố. Việc những người thân cận can thiệp để thuyết phục một thanh niên có gia sản độc lập, quên bẵng một cô gái mà anh đã yêu mãnh liệt chỉ vài ngày trước thì không xảy ra thường. Nhưng cách nói yêu mãnh liệt thì quá nhàm, quá đáng ngờ, quá mông lung nên không nói được gì nhiều. Nó thường chỉ những tâm tư xuất phát từ cuộc giao tiếp trong nửa giờ đồng hồ, cũng như chỉ tình yêu chân thật. Cháu thử nói xem, tình yêu của anh Billy mãnh liệt như thế nào? Cháu chưa từng thấy tình cảm đầy hứa hẹn như thế. Anh ấy hầu như không màng chú ý đến ai khác, hoàn toàn bị chị cháu thu hút. Mỗi lần hai người gặp nhau, tình cảm của họ có vẻ cả quyết và sắc nét hơn. Tại buổi dạ vũ do anh ấy tổ chức, anh làm phật lòng hai hay ba cô gái trẻ vì không mời họ khiêu vũ. Và chính cháu bắt chuyện với anh hai lần, nhưng anh không trả lời. Có thể nào có dấu hiệu rõ rệt hơn không? Có phải thái độ bất lịch sự là cốt lõi của tình yêu không? À, đúng thế. Mợ nghĩ đúng là thứ tình cảm của anh ấy. Tội nghiệp Jane, mợ thương cho nó, vì với tố chất sẵn có, nó không thể nguôi ngoai nhanh chóng. Lizzie, đáng lẽ việc này nên xảy ra với cháu. Chẳng bao lâu cháu bông đùa được về việc như thế. Nhưng cháu nghĩ chị cháu vượt qua được chính mình để trở lại với chúng ta không? Có lẽ cần thay đổi khung cảnh hoặc xa nhà một ít lâu cũng có ích như bất kỳ điều gì khác. Elizabeth rất vui với lời đề nghị này, tin chắc chị mình sẽ ưng thuận. Bà Gardiner nói thêm, mợ hy vọng chị của cháu sẽ không bị ảnh hưởng bởi những tơ tưởng về anh thanh niên kia. Gia đình mợ sống trong một khu thành phố cách biệt, mọi mối quan hệ đều khác biệt. Như cháu biết đấy, gia đình mợ ít khi đi ra ngoài, nên hai người khó có thể gặp nhau, ngoại trừ khi anh ấy cố ý đến tìm gặp chị của cháu. Việc này khó xảy ra vì anh ấy đang bị bạn anh cầm giữ. Anh Darcy sẽ không cho phép anh ấy đến gặp Jane trong khu vực London như thế. Mợ yêu ạ, làm thế nào mợ nghĩ ra được việc này thế? Anh Darcy có lẽ đã nghe đến tên một nơi trốn như phố Gletscher, nhưng anh ta không nên nghĩ một tháng rửa ráy là đủ để gột sạch mọi bợn nhơ từ con người của anh ta nếu anh đi đến đây. Và theo đấy, anh Bingley không bao giờ hành động mà không có anh kia. Thế thì càng tốt, mợ hy vọng hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau. Nhưng có phải Jane thường trao đổi thư từ với em gái anh ấy hay sao? Thế nào, cô ấy cũng sẽ thăm viếng. Chị của cháu sẽ dứt bỏ hẳn mối quan hệ. Nhưng mặc dù Elizabeth nói cả quyết về điều này, cũng như về việc Bingley bị cầm chân không thể đến gặp chị mình, cô vẫn quan tâm sâu sắc đến chủ đề vốn giúp cô tin không phải tất cả đều vô vọng. Rất có thể, và đôi lúc cô nghĩ có cơ may, tình yêu của anh sẽ sống lại, rồi ảnh hưởng tự nhiên trong nét quyến rũ của Jane, sẽ khuất phục ảnh hưởng của những người chung quanh anh. Jane vui vẻ chấp nhận lời mời của bà mợ. Bây giờ, nhà Bingley không còn vướng bận tâm tư cô, nhưng cô chỉ hy vọng mình có thể thỉnh thoảng trải qua một buổi sáng với Caroline mà không phải gặp lại anh, vì cô này không ngủ cùng nhà với người anh. Nhà Gardiner lưu lại Long Bon một tuần, với nhà Philip, nhà Lucas và các sĩ quan, không có ngày nào không diễn ra giao tiếp. Bà Bennet chu đáo tạo điều kiện giúp vui em trai và em dâu đến nỗi hai người không có thời giờ ngồi dùng bữa với gia đình. Khi có giao tiếp trong nhà, luôn luôn có mặt các sĩ quan, trong số ấy chắc chắn có anh Wickham. Vào các dịp này, bà Gardiner để ý đến thái độ nồng hậu của Elizabeth đối với anh, nên chăm chú quan sát hai người. Bà không nghĩ họ yêu nhau sâu đậm, nhưng cảm thấy bất an nhìn thấy hai người rõ ràng tỏ ra trìu mến với nhau. Bà quyết định sẽ nói chuyện với Elizabeth về chuyện này trước khi rời Hertfordshire, trình bày cho cô hiểu cần thận trọng trong việc khích lệ mối gắn bó như thế. Trong mắt bà Gardiner, Wickham có phương tiện vui hưởng lạc thú không tương xứng với các khả năng tài chính của anh. Khoảng 10 năm trước khi lấy chồng, bà sống một thời gian dài tại Derbyshire, quê anh Wickham. Vì thế, bà và Wickham có chung những người bạn. Mặc dù Wickham ít tới lui nơi đây sau khi cha anh Darcy qua đời 5 năm trước, vẫn qua khả năng của anh mà bà có tin tức mới hơn về những người quen biết cũ so với cách bà tự tìm hiểu. Bà Gardiner đã đến Pemberley, biết rất rõ về tính nết cụ Darcy quá cố. Vì thế, đây là đề tài để chuyện trò không mệt mỏi khi so sánh những gì bà còn nhớ về Derbyshire với những gì anh Wickham mô tả chi tiết, hoặc khi ca ngợi tư cách của người chủ quá cố. Bà và anh đều có nguồn vui. Khi được biết về cách anh Darcy đối xử với anh, bà cố nhớ lại đôi điều gì đấy về Darcy khi còn trẻ, ứng với câu chuyện anh kể. Cuối cùng, bà nhớ đã nghe nói về Fitzwilliam Darcy như là một cậu bé rất kiêu hãnh, có tính tình khó chịu. Chương 3. Bà Gardiner nhân cơ hội có thể nói chuyện riêng với Elizabeth để cảnh giác cô kịp thời một cách ôn hòa. Sau khi thành thực nói với cô những gì mình nghĩ, bà thêm, Lizzie, cháu đủ chín chắn nên sẽ không yêu đương chỉ vì bị cảnh giác là không nên. Vì thế, mợ sẽ không ngại gì phải nói thẳng, mợ cần cảnh giác cháu. Mợ nói nghiêm túc đấy, cháu không nên vướng víu với anh ấy trong cuộc tình mà ham muốn vật chất có thể khiến cho tình yêu trở nên khinh suất. Mợ không có gì chống đối anh ấy, anh là người đáng cho ta để tâm đến nhất. Và nếu anh có gia sản mà anh được hưởng đúng lý, mợ có thể nói không có gì hay hơn cho cháu. Cháu có ý thức, mọi người đều mong cháu vận dụng ý thức. Mợ tin bố cháu sẽ trông cậy nơi tính kiên định và đức hạnh của cháu. Cháu không được làm cho bố cháu thất vọng. Mợ yêu, điều mợ nói thật là nghiêm túc. Đúng vậy, và mợ hy vọng cháu sẽ nghiêm túc như thế. Như thế thì mợ không nên lo âu. Cháu biết lo cho cháu, cho anh Wickham nữa. Anh ấy sẽ không yêu cháu nếu cháu có thể ngăn cản được. Elizabeth, giờ thì cháu thiếu nghiêm túc đấy. Cháu xin lỗi mợ, cháu cần nói rõ hơn. Hiện giờ cháu không yêu anh Wickham. Không, cháu không yêu thật mà. Nhưng xét theo mọi so sánh, anh ấy là người dễ mến nhất mà cháu từng gặp. Nếu anh ấy thực sự yêu cháu tin anh ấy không nên yêu thì tốt hơn. Cháu thấy cần thận trọng trong chuyện này. Ôi thôi, cái anh chàng Darcy kinh tởm đó, cảm nghĩ của bố cháu về cháu cho cháu một vinh dự lớn nhất, nên cháu sẽ thấy khổ sở nếu đánh mất vinh dự này. Tuy nhiên, bố cháu lại thích anh Wickham. Tóm lại, mợ yêu ạ, cháu sẽ rất tiếc nếu cháu làm cho những người thân không được vui. Nhưng vì hàng ngày chúng ta đều thấy, mỗi khi có chuyện tình yêu thì những người trẻ ít khi thờ ơ với vật chất. Vậy làm thế nào cháu dám hứa sẽ khôn ngoan hơn nhiều bạn bè nếu cháu bị cám dỗ? Hoặc làm thế nào cháu có thể biết được rằng phải khôn ngoan để kiềm chế? Vì thế, cháu chỉ có thể hứa với mợ là sẽ không hấp tấp. Cháu sẽ không hấp tấp tin chính mình là mục tiêu đầu tiên của anh ấy. Khi cháu gặp gỡ anh ấy, cháu sẽ không vọng tưởng gì cả. Tóm lại, cháu sẽ làm mọi việc tốt nhất có thể. Có lẽ cũng là điều tốt nếu cháu khuyên anh ấy không nên đến đây thường. Ít nhất, cháu không nên nhắc mẹ cháu mời anh ấy. Elizabeth nở một nụ cười có ý thức, nói: như hôm ấy cháu đã nhắc, đúng vậy, cháu nên khôn ngoan mà đừng làm việc này. Nhưng mợ không nên nghĩ anh ấy luôn đến đây. Chính vì có mợ mà tuần này anh được mời đến thường như thế. Mợ biết đấy, ý tưởng của mẹ cháu là muốn những người thân của bà luôn có người giao tiếp. Nhưng thật ra, cháu xin lấy danh dự mà nói, cháu sẽ cố gắng làm điều mà cháu tin là khôn ngoan nhất. Bây giờ cháu hy vọng mợ được thỏa nguyện. Bà mợ nói cho cô cháu an tâm rằng bà thỏa nguyện. Elizabeth cảm ơn bà có lòng tốt khuyên nhủ cô. Hai mợ cháu từ giã nhau sau một tình huống tuyệt vời khi lời khuyên nhủ được chấp nhận mà không gây phật ý. Anh Colin trở lại Hertfordshire ngay sau khi ông bà Gardiner và Jane ra đi. Nhưng vì anh đến ở tại nhà Lucas, sự hiện diện của anh không làm bà Bennet thấy phiền phức nhiều. Việc hôn nhân của anh đang được xúc tiến nhanh, và cuối cùng bà đành phải chấp nhận chuyện phải đến. Ngay cả nhiều lần nói với giọng khó chịu rằng bà chúc hai người có thể được hạnh phúc. Hôn lễ sẽ được cử hành ngày thứ năm. Ngày thứ tư, cô Lucas đến chào từ biệt. Khi cô đứng dậy để ra về vì xấu hổ với những lời chúc miễn cưỡng của bà mẹ, Elizabeth tiễn cô ra khỏi phòng. Khi hai người cùng đi xuống cầu thang, Charlotte nói: Eliza, chị mong em sẽ liên lạc với chị thường xuyên. Việc này chắc chắn được mà. Chị cũng yêu cầu một việc khác, em có thể đến thăm chị được không? Em hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau thường ở Hertfordshire. Có lẽ trong một thời gian chị sẽ không rời Kent, vì thế em hãy hứa đến thăm chị ở Hanford. Elizabeth không thể từ chối, tuy cô đã thấy trước không vui thú gì mà thăm viếng. Charlotte thêm: vào tháng 3, cha chị và Maria sẽ đi thăm chị. Lúc ấy chị mong em sẽ chấp thuận cùng đi với họ. Eliza, thật ra chị ước muốn được đón tiếp em ngang bằng chị mong được gặp lại hai người kia. Hôn lễ được cử hành, cô dâu và chú rể rời giáo đường để đi Kent, và mọi người đều có chuyện để nói hoặc để nghe như thông thường. Chẳng bao lâu, Elizabeth nhận được tin từ chị bạn. Hai người liên lạc thư từ thường xuyên, nhưng không thể nào cởi mở như trước. Mỗi lần viết cho bạn, Elizabeth không khỏi nghĩ tình thân thiện thoải mái không còn nữa. Dù cô vẫn muốn giữ liên lạc, đấy chỉ là vì quá khứ giữa hai người, chứ không phải vì hiện tại. Cô đón nhận trong háo hức những lá thư đầu tiên của Charlotte. Đương nhiên là có ý thắc mắc, muốn biết bạn nói về ngôi nhà mới của mình như thế nào. Bạn mến thích phu nhân Kathleen ra sao? Bạn dám cả quyết mình được hạnh phúc ra sao? Mặc dù Elizabeth cảm thấy Charlotte diễn tả mỗi việc hoàn toàn giống như mình đã đoán. Lời lẽ của Charlotte trong thư thì vui vẻ, dường như đều được bao bọc trong tâm trạng thoải mái, không đả động gì đến những điều cô không thể ca ngợi. Ngôi nhà, nội thất, láng giềng, những con đường đều đúng ý thích của cô. Riêng phu nhân Catherine có thái độ rất thân mật và chiêu đãi. Đây là hình ảnh của anh Colin về Hanford và Lâu Dinh đã được làm dịu đi theo chừng mực. Elizabeth cảm thấy phải đợi đến khi đi thăm họ thì mới biết được những việc khác. Jane viết ít dòng báo tin đã đến London bình yên. Elizabeth mong thư kế tiếp của chị sẽ kể đôi điều về nhà Bingley. Sự nôn nóng của cô về lá thư thứ hai được bù đắp. Jane đã ngủ ở thành phố được một tuần mà không gặp hay nghe nói đến Caroline. Tuy nhiên, cô giải thích rằng lá thư cuối cùng cho cô bạn có lẽ đã bị thất lạc. Cô viết tiếp, ngày kế, mợ chúng ta sẽ đi đến khu thành phố ấy và chị sẽ có cơ hội thăm viếng phố Grosvenor. Cô viết lá thư tiếp theo sau chuyến thăm viếng, cho biết đã gặp cô Bingley. Chị đã không nghĩ Caroline là người có tình cảm, nhưng cô ấy rất vui khi gặp lại chị, trách chị không cho biết sớm đã đến London. Vì thế, chị đã đoán đúng. Thư vừa rồi của chị đã không đến tay cô ấy. Dĩ nhiên là chị hỏi thăm anh cô. Anh ấy vẫn bình thường, nhưng bận bịu nhiều với anh Darcy, nên hai em gái ít khi gặp anh. Chị biết được cô Darcy đang chờ họ để dùng bữa tối. Chị mong được gặp cô này. Chị không thể ngồi lâu, vì Caroline và bà Hurst đi ra ngoài. Chị tin không bao lâu sẽ gặp họ ở đây. Elizabeth lắc đầu khi đọc lá thư. Nội dung thuyết phục cô rằng chỉ có cơ hội ngẫu nhiên mới có thể giúp anh Bingley được biết chị cô hiện ở trong thành phố. 4 tuần trôi qua, Jane không hề gặp anh. Cô cố tự nhủ mình không có gì buồn phiền về chuyện này. Nhưng cô không thể không nhận ra sự thờ ơ của cô Bingley. Sau khi đã trông chờ mỗi buổi sáng trong 2 tuần và mỗi buổi tối nghĩ ra mọi lý do để viện cớ cho cô bạn. Cuối cùng cô này cũng đến, nhưng chuyến thăm viếng ngắn ngủi và hơn nữa thái độ thay đổi của cô bạn khiến cho Jane không còn tự dối lòng được nữa. Cô viết cho Elizabeth về chuyện này. Lizzie thân thương của chị hẳn không khỏi tự hào vì hơn chị về óc suy xét làm chị mất uy tín khi chị nhìn nhận mình đã hoàn toàn bị cô Bingley lừa dối. Nhưng mà em yêu à, tuy sự kiện có chứng tỏ em nghĩ đúng, đừng cho là chị ngoan cố nếu chị nói lòng tin của chị nơi anh ấy vẫn là tất nhiên. Cũng tất nhiên như tính ngờ vực của em vậy. Chị hoàn toàn không hiểu lý do của cô ấy khi tỏ ra thân mật với chị. Nhưng nếu tình huống tương tự xảy đến, chắc chắn chị sẽ bị lừa dối nữa. Mãi đến hôm qua, Caroline mới thăm viếng đáp lễ chị, và trong thời gian trước đó không hề có một thư, không hề có một dòng cho chị. Khi cô ấy đến, chị thấy rõ cô không vui thú gì mà đến. Cô tỏ ý xin lỗi một cách hời hợt, nghiêm trang vì đã không đến thăm sớm hơn, không hề nói một tiếng muốn gặp lại chị. Con người cô thay đổi hoàn toàn đến nỗi khi cô ra về, chị nhất quyết không muốn tiếp tục mối giao hảo nữa. Chị tội nghiệp cho cô ấy, tuy chị không khỏi phiền trách cô. Cô ấy hoàn toàn nhầm lẫn khi cứ nhắm vào chị. Chị có thể nói đúng đắn rằng mọi khởi đầu trong mối giao tình là do cô ấy chủ động. Nhưng chị tội nghiệp cho cô ấy vì cô phải nhận ra cô đã sai trái. Và vì chị tin chắc nguyên do của chuyện này là cô lo lắng cho người anh. Chị không cần tự mình giải thích thêm, mặc dù chúng ta đều biết không nên lo âu như thế. Nhưng nếu cô vẫn lo thì điều này dễ dàng giải thích cho thái độ của cô đối với chị. Bất cứ lo lắng nào cho người anh đều là tất nhiên và dễ mến, vì anh đáng được em gái chăm lo như thế. Tuy thế, bây giờ chị vẫn băn khoăn về nỗi sợ hãi của cô. Bởi vì nếu anh ấy còn màng đến chị, đáng lẽ anh đã có thể gặp lại chị nhiều ngày trước. Qua những lời cô em, chị chắc chắn anh ấy biết chị hiện đang cư ngụ trong thành phố. Tuy vậy, qua cách nói chuyện như thể muốn tự thuyết phục mình, có vẻ như anh thật sự nghiêng về cô Darcy. Chị không thể hiểu việc này. Nếu không sợ mình phán xét nghiêm khắc, chị hầu như muốn nói rõ ràng là có thái độ nước đôi trong mọi chuyện này. Nhưng chị sẽ cố xua tan mọi tư tưởng đau buồn, chỉ nghĩ đến những điều giúp cho chị vui. Đến tình yêu thương của em, đến lòng ân cần của cậu mợ chúng ta. Em sớm biết cho chị, cô Bingley có nói gì đấy về việc anh ấy sẽ không bao giờ trở lại Netherfield, về việc trả lại ngôi nhà, nhưng không chắc chắn gì cả. Tốt hơn ta không nên đề cập đến chuyện này. Chị rất vui được biết em giao hảo tốt với các người bạn của chúng ta ở Hanford. Hãy đi thăm viếng họ cùng với ngài William và Maria. Chị tin em sẽ cảm thấy dễ chịu nơi ấy. Chị của em. Elizabeth có phần đau đớn khi đọc lá thư, nhưng cô bình tâm lại khi nghĩ Jane sẽ không còn bị lừa bịp, ít nhất bởi cô em kia. Mọi vọng tưởng về anh đã hoàn toàn tan biến. Cô không trông mong ngay cả việc khơi lại ý tình của anh. Nhân phẩm của anh đã hạ thấp theo mọi góc độ. Cô thực tình hy vọng anh sẽ cưới cô Darcy để có hình phạt cho anh và có lợi cho Jane. Vì theo như lời anh Wickham, cô này sẽ khiến cho anh vô cùng tiếc nuối những gì anh đã chối bỏ. Vào khoảng thời gian này, bà Gardiner nhắc nhở Elizabeth về lời hứa của cô trong việc giao thiệp với anh chàng kia và hỏi han tin tức. Elizabeth phải phúc đáp cho sự mãn nguyện của bà mợ thay vì của chính cô. Anh không còn chú ý đến chỉ mình cô. Những chăm chút của anh đã mất. Hẳn có người nào khác đang ngưỡng mộ anh. Elizabeth đã để ý quan sát nên rõ mọi chuyện. Nhưng cô có thể nhìn và viết kể lại mà không cảm thấy đau buồn. Tim cô chỉ mới thoáng rung động. Thói phù phiếm của cô được thỏa mãn trong ý nghĩ rằng chính cô hẳn đã có thể là chọn lựa duy nhất của anh nếu vận mệnh cho phép. Việc anh thình lình nhận được 10.000 bảng là điều hấp dẫn nhất của cô gái mà anh đang theo đuổi. Nhưng trong trường hợp của anh, có lẽ Elizabeth không suy nghĩ sáng suốt so với trường hợp của Charlotte, nên cô không tranh cãi với anh về ý anh muốn được độc lập. Ngược lại, không có gì tất nhiên hơn. Trong khi đoán anh phải trải qua một ít đấu tranh tư tưởng để rời xa cô sẵn sàng nghĩ đó là cách khôn ngoan và phù hợp cho cả hai và có thể thành thật chúc anh được hạnh phúc. Cô trình bày mọi việc cho bà Gardiner và viết tiếp. Mợ thân thương, bây giờ cháu tin chắc cháu chưa bao giờ yêu, vì nếu cháu có thật sự trải qua cảm xúc thuần khiết và thanh cao ấy, giờ cháu hẳn đã chán ghét ngay cả cái tên anh ấy và muốn nguyền rủa mọi điều xấu cho anh. Nhưng cảm nghĩ của cháu không chỉ thân ái với anh ấy mà còn vô tư đối với cô Kinh. Cháu không ghét cô ấy chút nào, sẵn sàng nhìn nhận cô ấy là mẫu người con gái tốt. Không thể nào có tình yêu trong tất cả chuyện này. Sự cảnh giác của cháu đã có kết quả. Mặc dù cháu chắc chắn trở thành đối tượng được mọi người quen biết, chú ý, nếu cháu quẫn trí mà yêu anh ấy, cháu không tiếc mình đã trở nên không quan trọng. Đôi khi người ta có thể trả giá đắt để trở nên quan trọng. Kitty và Lydia bận tâm nhiều hơn cháu về việc anh ấy xa lánh cháu. Tụi nó còn trẻ, chưa sẵn sàng chấp nhận thực tế xấu hổ là các thanh niên đẹp trai phải có một cái gì để dựa vào đấy mà sống. Chương 4. Tháng 2 và tháng 3 trôi qua mà không có thêm sự kiện nào quan trọng hơn trong nhà Longbourn. Chỉ có chút ít thay đổi qua những chuyến thăm viếng Meriton, đôi lúc lấm bẩn, đôi lúc lạnh giá. Vào tháng 3, Elizabeth đi thăm Hansford. Thoạt đầu, cô không có ý định nghiêm túc đi đến đấy, nhưng cô biết được Charlotte đang mong ngóng, và cô dần dần nghĩ đến chuyến đi với niềm vui cũng như quyết chí hơn. Sự xa vắng đã khiến cho cô mong muốn gặp lại Charlotte và bớt chán ghét anh Colin. Có một ít mới mẻ trong kế hoạch, vì với bà mẹ như thế và các em gái không thể thân cận như thế, khung cảnh gia đình không khỏi trở nên khó chịu, nên một ít thay đổi không khí là điều hay cho cô. Hơn nữa, chuyến đi cũng có thể giúp cô tìm hiểu sơ qua về tình hình của Jane. Khi gần đến ngày đi, cô hẳn phải tiếc nếu bị trễ nải. Tuy nhiên, mọi việc đều suôn sẻ, cuối cùng được sắp xếp theo như ý phác thảo của Charlotte. Cô sẽ tháp tùng ngài William và con gái thứ hai của ông. Có thêm một điểm lợi được quyết định kịp thời là họ quyết định qua đêm tại London. Và kế hoạch thế là trở nên hoàn hảo. Chỉ có một điều làm cô bận tâm là phải rời xa ông bố, người chắc chắn sẽ mong nhớ cô, đã dặn cô viết thư về và hầu như hứa sẽ hồi âm. Tuy ông không muốn thấy cô đi. Cả cô và anh Wickham đều tỏ ra vô cùng thân thiện khi họ chia tay. Thậm chí, anh còn ra vẻ thân thiện hơn. Mối tình anh theo đuổi hiện tại không thể làm anh quên rằng Elizabeth là người đầu tiên khơi dậy ý tình nơi anh và xứng đáng với ý tình ấy. Người đầu tiên lắng nghe anh nói và thương hại anh. Người đầu tiên được anh cảm mến. Trong cách từ biệt cô, khi anh chúc cô mọi điều vui vẻ, nhắc cho cô nhớ phu nhân Kathleen de Bo là người như thế nào, và khi tin ý kiến của hai người về bà này, ý kiến của họ về mọi người đều luôn trùng hợp. Có một ước ao, một mối quan tâm mà cô cảm thấy hẳn phải luôn gắn bó cô với anh qua lòng mến trọng chân thành nhất. Rồi cô từ biệt anh, tin rằng dù anh có vợ hay còn độc thân, đối với cô, anh vẫn luôn là mẫu hình của một con người dễ mến và dễ chịu. Những người đồng hành của cô không phải là mẫu người khiến cho cô nghĩ anh kém dễ mến. Ngài William Lucas và cô con gái Maria, một cô gái có tính vui vẻ nhưng đầu óc cũng rỗng tuếch như ông bố, không có chuyện gì nói đáng để cô lắng nghe. Cô nghe họ với sự hứng thú như là nghe tiếng xe ngựa kéo lạch cạch. Elizabeth thích những điều vô lý, nhưng cô đã quen biết ngài William quá lâu. Ông không thể kể cho cô nghe những chuyện gì mới trong việc bệ kiến hoàng gia hoặc việc phong tước hiệp sĩ của ông, và những nét lịch sự của ông cạn dần theo các chuyện ông kể lể. Chuyến đi xa chỉ 24 dặm, ba người khởi hành sớm để có thể đến phố Gletscher vào giữa trưa. Khi họ bước vào cửa nhà bà Gardiner, Jane đang ở trong phòng gia đình nhìn họ đi vào và bước ra đón tiếp họ. Elizabeth nhìn chăm chú và vui mừng nhận thấy chị mình vẫn khỏe mạnh và xinh xắn như bao giờ. Trên các bậc cầu thang là một đám trẻ, tuy nóng lòng muốn gặp cô chị họ của chúng nhưng không được phép vào phòng gia đình, và còn xấu hổ vì chúng đã không gặp lại cô trong 12 tháng nên không dám đến gần. Tất cả đều vui tươi và tử tế. Họ vui với nhau cả ngày, ban ngày rộn ràng với nhau và đi mua sắm, buổi tối đi xem nhạc kịch. Rồi Elizabeth xoay sở ngồi kế bên bà mợ. Đề tài đầu tiên của hai mợ cháu là cô chị. Elizabeth lấy làm buồn hơn là ngạc nhiên sau khi hỏi han cặn kẽ và được nghe Jane đã có những khoảng chán nản, mặc dù cô luôn đấu tranh tư tưởng để tự vực mình lên. Tuy nhiên, có lý do để hy vọng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Bà Gardiner cũng kể chuyện cô Bingley đến thăm, thuật lại những điều hai cô trao đổi, cho thấy Jane đã thật lòng muốn từ bỏ mối quan hệ. Rồi bà Gardiner hỏi han cháu gái về việc anh Wickham rời xa cô, khen ngợi cô đã chịu đựng rất tốt. Bà thêm: nhưng Elizabeth yêu, cô King là người thế nào? Mợ thấy tiếc nếu nghĩ cô ta vụ lợi. Mợ ạ, xin mợ cho biết những vấn đề hôn nhân giữa thói vụ lợi và tính cẩn trọng có sự khác biệt như thế nào? Tính thận trọng bắt đầu nơi nào và thói hám lợi chấm dứt ở đâu? Giáng sinh rồi, mợ sợ con lấy anh ấy vì như thế là khinh suất. Còn bây giờ, vì anh ấy muốn lấy một cô gái chỉ có 10.000 bảng, mợ lại muốn nghĩ là anh hám lợi. Nếu cháu chỉ cần nói cho mợ nghe cô ấy là người như thế nào, mợ sẽ biết phải nghĩ ra sao. Cháu tin cô ấy là người con gái rất tốt, cháu không nghe ai nói xấu về cô. Nhưng anh ta không hề chú ý đến cô ấy, chỉ cho đến khi cô được thừa kế khoản tiền này. Đúng vậy, nhưng tại sao trước đấy anh phải chú ý đến cô cơ chứ? Nếu anh ấy không được phép chinh phục tình cảm của cháu vì cháu không có tiền, thì anh có cơ hội nào để tỏ tình với một cô gái mà anh không màng đến và cô lại nghèo? Nhưng dường như anh ta thiếu tế nhị khi để ý đến cô ngay sau khi cô được thừa kế. Thanh niên trong những hoàn cảnh khốn cùng thì không có thời giờ cho mọi nghi thức trang trọng mà người khác có thể tuân theo. Nếu cô ấy không chống đối, tại sao chúng ta lại chống đối? Việc cô ấy không chống đối không thể biện minh cho anh ta. Nó chỉ cho thấy cô thiếu một cái gì đấy, hoặc ý thức, hoặc là cảm nghĩ. Elizabeth thốt lên: được rồi, tùy ý mợ nghĩ. Anh ấy phải là hám lợi, còn cô ấy phải là ngu xuẩn. Không, Lizia, không phải mợ tùy tiện nghĩ như thế. Cháu biết chứ, mợ thấy tiếc khi nghĩ xấu về một thanh niên đã sống lâu tại Derbyshire. Ôi thôi, nếu chỉ có thế, cháu có ý tưởng rất xấu về các thanh niên sống tại Derbyshire và các bạn thân của họ tại Hertfordshire cũng không hơn gì. Cháu chán ngán tất cả họ. Cảm ơn Chúa tôi, ngày mai cháu sẽ đi đến nơi mà cháu tìm được một người đàn ông không có giá trị dễ mến nào, người không có nhân phẩm hoặc ý thức đáng nói đến. Rốt cuộc thì chỉ những người đàn ông xuẩn ngốc mới đáng cho ta tìm hiểu. Cẩn thận, Lizia. Lời lẽ như thế thể hiện rõ ràng nỗi thất vọng đấy. Trước khi họ rời nhau vì vở nhạc kịch kết thúc, cô có niềm vui bất ngờ khi được mời đi cùng cậu mợ trong chuyến du lịch mùa hè. Bà Gardiner nói, cậu mợ chưa định sẽ đi bao xa, nhưng có lẽ sẽ đi đến vùng hồ. Không kế hoạch nào khác có thể làm Elizabeth vui sướng như thế. Cô nhiệt liệt thốt lên, mợ yêu ơi, thế thì hay quá, vui quá. Mợ cho cháu niềm vui và sức sống mới, dã từ mọi thất vọng và u uất. So với đất đá và núi đồi thì đàn ông là cái quái gì? Ôi chao, cháu có bao nhiêu là thời gian mà du ngoạn. Khi trở về, chúng ta sẽ không giống như những du khách khác, vốn không thể cho ý kiến chính xác về cái gì hết. Chúng ta sẽ biết đã đi đến đâu, chúng ta sẽ nhớ những gì đã thấy. Những sông hồ và núi đồi sẽ không bị lộn xộn trong trí tưởng tượng của chúng ta. Cũng như khi thử mô tả quang cảnh nào đấy, chúng ta sẽ không phải tranh cãi về tình huống liên quan của nó. Hãy để cho tình cảm dạt dào đầu tiên của chúng ta được dễ chịu hơn là những tình cảm chung chung của các viễn khách. Chương 5. Mọi cảnh vật trong chặng đường ngày kế đều mới lạ và thích thú đối với Elizabeth. Tinh thần cô phấn chấn vì đã thấy người chị trong tình trạng sức khỏe tốt nên không phải lo ngại gì. Về viễn cảnh chuyến đi về miền Bắc là nguồn vui bất tận. Khi họ tách ra khỏi đường cái để hướng về Hansford, tất cả các con mắt đều tìm kiếm tòa tư sinh cha xứ mà ai nấy đều nghĩ có thể nhìn ra từ bất kỳ ngã rẽ nào. Vòng rào khu Lâu Sinh Park là ranh giới ở một bên. Elizabeth mỉm cười khi nhớ lại những gì cô đã nghe về những người ngụ nơi đây. Cuối cùng, tòa tư sinh cha xứ hiện ra. Khu hoa viên đổ dốc xuống con đường, ngôi nhà nằm bên trong. Vòng rào và bờ rậu, mọi thứ đều cho biết họ đã đến đích. Anh Colin và Charlotte xuất hiện ở khung cửa. Cỗ xe ngựa dừng lại trước một cánh cổng nhỏ dẫn vào một con đường ngắn trải sỏi, giữa những cái gật đầu và mỉm cười của cả đoàn. Trong phút chốc, ba người xuống xe, vui mừng khi gặp lại nhau. Bà Colin chào đón cô bạn mình với niềm vui sống động nhất, và Elizabeth càng lúc càng hài lòng với chuyến viếng thăm khi hai vợ chồng tiếp đãi cô đầy tình cảm. Cô nhận thấy ngay cung cách của người anh họ không thay đổi sau hôn nhân. Thái độ lịch sự trang trọng của anh vẫn như xưa. Anh giữ cô lại ít phút bên cánh cổng để thăm hỏi về gia đình cô. Sau khi chỉ cho ba người khách xem vẻ tinh xảo của lối đi vào nhà, anh mời họ vào. Ngay khi họ vào đến tiền sảnh, với lời lẽ trang trọng, pha thói phô trương, một lần nữa anh chào mừng họ đến ngôi gia cư tầm thường của mình và nhắc lại lời của cô vợ mời mọi người dùng nước giải khát. Elizabeth đã chuẩn bị sẽ gặp lại anh trong sự vinh hiển của anh. Cô không khỏi tưởng tượng rằng trong cách trưng bày phần lớn gian phòng, bố cục và nội thất, anh đặc biệt muốn nói riêng với cô, như thể muốn cô nghĩ cô đã bị thiệt như thế nào khi khước từ anh. Nhưng mặc dù mọi thứ đều ngăn nắp và thoải mái, cô không thể làm anh mãn nguyện qua một tiếng thở dài nào biểu lộ nuối tiếc. Thay vào đấy, cô nhìn bạn mình mà băn khoăn về vẻ vui tươi như thế, với anh chồng như thế. Cách nói năng của anh Colin thường làm vợ anh xấu hổ, và mỗi lần như thế, Elizabeth bất giác quay sang nhìn Charlotte. Một đôi lần, cô nhận ra được nét thoáng ửng đỏ, nhưng thường khi Charlotte tỏ ra khôn ngoan mà giả tạng không nghe. Sau khi mọi người đã có thời giờ chiêm ngưỡng các món nội thất trong gian phòng, kể về chuyến đi và về những chuyện xảy ra tại London, anh Colin mời mọi người đi dạo trong khu hoa viên, khá rộng và được phân bố chu đáo do anh tự tay chăm sóc. Làm vườn là một trong những thú vui đáng nể của anh. Elizabeth thán phục vẻ mặt chững chạc của Charlotte khi chị bạn nói đến lợi ích về sức khỏe của việc làm vườn, và nghĩ bạn mình có ý khuyến khích việc này càng nhiều càng tốt. Anh dẫn ba người đi dọc ngang cùng khắp, ít khi cho họ có thời giờ để thốt ra lời khen mà anh mong muốn. Anh chỉ ra mọi chi tiết vụn vặt khiến cho cái đẹp hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Anh có thể đếm các khu hoa viên ở mọi phía và cho biết có bao nhiêu cây cối trong đám tán lá xa nhất. Nhưng về mọi vẻ mà khu hoa viên của anh, hoặc cả vùng, hoặc cả vương quốc, có thể phô trương, không gì sánh được với toàn cảnh của dinh thự Lâu Sinh. Được nhìn thấy qua một khoảng tán lá bao bọc khu vườn gần đối diện với mặt tiền tòa tư sinh cha xứ. Đấy là một ngôi dinh thự tráng lệ, hiện đại, tọa lạc trên một vùng đất nhô cao. Từ khu hoa viên, đáng lẽ anh Colin đã dẫn cả đoàn đi đến hai đồng cỏ của mình, nhưng các phụ nữ không mang giày thích hợp để đi trên xương giá, nên họ đành quay lại. Trong khi ngài William đi theo anh, Charlotte dẫn em gái và cô bạn trở về. Có lẽ rất vui được cơ hội giới thiệu ngôi tư sinh mà không có anh chồng phụ họa. Tư sinh khá nhỏ, nhưng được xây cất hoàn chỉnh và tiện nghi. Mọi thứ đều được sắp xếp trang bị một cách ngăn nắp và nhất quán, mà Elizabeth cho rằng do công của Charlotte. Khi có thể quên được anh Colin, rõ ràng có không khí thoải mái bao trùm. Và theo dáng vẻ vui tươi của Charlotte, Elizabeth đoán anh hẳn thường bị bỏ quên. Cô đã nghe nói phu nhân Kathleen vẫn còn lưu lại trong vùng. Họ nói thêm về chuyện này tại bàn ăn khi anh Colin góp ý nhận xét. Vâng, cô Elizabeth à, cô sẽ có vinh dự được gặp phu nhân Kathleen de Bo vào ngày Chủ nhật tới tại nhà thờ. Chỉ là thừa nếu tôi nói cô sẽ rất vui với cơ hội này. Bà rất nhã nhặn và hòa đồng với kẻ dưới, và tôi tin chắc cô sẽ có hân hạnh được bà để ý đến một chút khi buổi lễ kết thúc. Tôi tin chắc trong thời gian cô lưu lại đây, phu nhân sẽ mời cô và em Maria của tôi đến dự mỗi buổi họp mặt được tổ chức cho chúng tôi. Thái độ của bà đối với Charlotte yêu dấu của tôi thật là thu hút. Chúng tôi đến dùng bữa tối tại nhà bà 2 lần mỗi tuần. không bao giờ được phép đi bộ về nhà. Cỗ xe của phu nhân thường được gọi cho chúng tôi dùng. Tôi phải nói một trong những cỗ xe, vì phu nhân có vài cỗ. Charlotte thêm, phu nhân quả thật là người rất đáng kính, biết phải trái và là người láng giềng ân cần nhất. Đúng thế em yêu à, đây chính xác là điều anh nói. Bà là mẫu phụ nữ mà người ta tôn kính thế nào vẫn không đủ. Vào buổi tối, họ ngồi với nhau, chủ yếu nói về những tin tức tại Hertfordshire và kể lại những gì họ đã trao đổi qua thư từ. Khi họ chấm dứt, Elizabeth ngồi một mình trong căn phòng dành cho cô, trầm tư về dáng vẻ mãn nguyện của Charlotte, nhằm hiểu thêm tính khôn khéo trong việc dẫn dắt và chịu đựng anh chồng, để nhìn nhận bạn mình đã cư xử tốt trong mọi việc. Trước đây, cô đã tiên liệu chuyến đi này sẽ như thế nào, với những lễ thói hàng ngày, những lời lẽ chen vào gây bực mình của anh Colin và những vẻ hồ hởi của họ trong mối quan hệ với Lâu Sinh. Một trí tưởng tượng phong phú chẳng bao lâu đã xác định tất cả. Giữa ngày kế, khi cô đang chuẩn bị ra ngoài đi dạo, một tiếng động thình lình dường như làm cả ngôi nhà rối loạn. Sau một lúc nghe ngóng, cô nghe tiếng chân một người hối hả chạy lên các bậc cầu thang và lớn tiếng gọi mình. Cô mở cánh cửa, gặp Maria ở bậc cầu thang, hổn hển thốt lên. Này Eliza, xin chị đi đến phòng ăn gấp, vì có một chuyện chị cần xem. Em không muốn nói ra là chuyện gì, nhanh lên, xin chị xuống ngay. Elizabeth hỏi, nhưng không có câu trả lời. Maria không chịu nói gì thêm. Họ chạy xuống phòng ăn, nhìn ra ngoài đường. Có hai phụ nữ đi đến bằng cỗ xe ngựa bốn bánh, dừng trước cổng vườn. Elizabeth thốt lên, chỉ có thế à? Chị ngỡ ít nhất có mấy con lợn chạy vào trong vườn, nhưng ở đây chỉ có phu nhân Kathleen và cô con gái. Maria khá bất ngờ với sự nhầm lẫn, nói, không phải chị à, không phải là phu nhân Kathleen. Người lớn tuổi là bà Jenkinson, ngụ cùng với họ. Người kia là cô Đờ Bo. Nhìn bà xem, cô ta khá nhỏ người. Ai có thể nghĩ cô gầy và nhỏ con như thế. Cô ấy quả là khiếm nhã khi bắt Charlotte phải ra ngoài trong gió như thế này. Tại sao cô ấy không vào nhà? À, Charlotte bảo cô ấy ít khi chịu vào nhà. Nếu cô Đờ Bo chịu vào thì đấy là ân huệ lớn nhất. Elizabeth nói, chị thích vóc dáng cô ấy. Thình lình, Elizabeth có ý nghĩ khác. Cô trông yếu đuối và cáu gắt. Đúng vậy, cô sẽ xứng với anh ấy. Cô sẽ là người vợ rất hợp với anh. Colin và Charlotte đang đứng bên cánh cổng, nói chuyện với hai phụ nữ. Ngài William đang đứng kế khung cửa, làm Elizabeth bị phân tâm. Nghiêm chỉnh nhìn cảnh tượng trước mắt, luôn cúi mình chào mỗi khi nghe cô Đờ Bo nhìn về phía ông. Cuối cùng, họ không còn gì để nói. Hai phụ nữ đánh xe đi, những người kia đi vào nhà. Vừa khi thấy hai cô, anh Colin vội chúc mừng cả hai, và Charlotte giải thích rằng mọi người được mời đến ăn tối tại Lâu Sinh ngày kế. Chương 6. Sự đắc thắng của anh Colin sau khi họ nhận được lời mời như thế là trọn vẹn. Khả năng trình bày cho những người khách đang ngạc nhiên thấy quyền thế của vị phu nhân bảo trợ của anh và thấy thái độ lịch sự của bà đối với anh và cô vợ của anh là đúng theo những gì anh đã mong muốn. Cơ hội như thế lại đến khá nhanh, chứng tỏ tính hòa đồng của phu nhân với kẻ dưới mà anh không biết phải ngưỡng mộ thế nào cho xứng. Anh nói, tôi phải thú thật, đáng lẽ tôi không nên lấy làm ngạc nhiên về việc phu nhân mời chúng ta đến chủ nhật này để dùng trà và bữa tối tại Lâu Dinh. Theo những gì tôi biết về lòng ân cần của phu nhân, việc này sẽ xảy ra. Nhưng ai lại tiên liệu được lòng ân cần đến thế cơ chứ? Ai lại tưởng tượng được chúng ta sẽ nhận được lời mời ăn tối, lại là lời mời cho mọi người ngay khi các vị vừa đến? Ngài William đáp, tôi không thấy ngạc nhiên lắm về chuyện đã xảy ra, do hoàn cảnh của cuộc đời đã giúp tôi hiểu biết về tư cách thật sự của giới thượng lưu. Nói về triều đình, những trường hợp gia giáo nho nhã như thế thì không hiếm. Cả ngày hôm ấy và sáng hôm sau, hầu như họ không nói đến chuyện gì khác, ngoại trừ chuyến viếng thăm Lâu Sinh sắp đến. Anh Colin cẩn thận chỉ dẫn ba người khách về những gì họ sẽ gặp, để khung cảnh của những gian phòng như thế, nhiều gia nhân như thế, và buổi ăn tối tráng lệ như thế không làm họ choáng ngợp. Anh nói riêng với Elizabeth, cô em thân yêu, cô không nên hồi hộp về dáng vẻ bề ngoài của mình. Phu nhân không hề đòi hỏi chúng ta phải ăn mặc thanh lịch, mà chỉ có phu nhân và cô con gái cần thanh lịch. Tôi xin góp ý rằng cô chỉ cần mặc bộ trang phục nào đẹp hơn các bộ khác, không cần gì hơn. Phu nhân Kathleen sẽ không nghĩ xấu về cô nếu cô ăn mặc giản dị. Bà ấy muốn mọi người cứ giữ bản sắc riêng của giai cấp họ. Trong khi họ đang sửa soạn, anh đi đến mỗi phòng 2 hoặc 3 lần để yêu cầu họ nên nhanh chóng, vì phu nhân rất ghét phải chờ đợi bữa ăn tối của bà. Maria Ruquet tỏ ra kinh hãi với những chi tiết ghê gớm như thế về phu nhân và lối sống của bà. Cô không quen giao tiếp, cô chuẩn bị dự tiệc ở lâu dinh với mọi nỗi lo lắng như cha cô khi ông được phong hiệp sĩ tại điện Saint James. Nhờ thời tiết tốt, họ nhàn nhã đi bộ khoảng nửa dặm đường xuyên qua vườn cây. Mỗi khu vườn đều có vẻ đẹp và phối cảnh đặc thù. Elizabeth vui với khung cảnh, tuy cô không tỏ ra phấn khích theo cách anh Colin hy vọng cảnh vật khơi dậy cho cô. Cô lơ đãng nghe anh nói về số cửa sổ trên mặt tiền ngôi dinh thự và về chi phí lắp đặt các khung kính mà ngài Lewis de Bo phải bỏ ra. Khi họ đi lên những bậc thềm dẫn đến tiền sảnh, Maria càng lúc càng thêm hoảng hốt. Ngay cả ngài William cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh. Riêng tính khí can đảm của Elizabeth không bỏ rơi cô. Cô không nghe điều gì về phu nhân Kathleen cho thấy những tài năng khác thường hay đức tính thần diệu. Đối với phong cách đường bệ do tiền của và địa vị, cô nghĩ mình có thể chứng kiến mà không phải kinh sợ. Từ tiền sảnh, nơi anh Colin cuồng nhiệt chỉ ra những nét cân đối hài hòa và những hoa văn trang trí, họ đi theo gia nhân ngang qua gian tiền phòng rồi bước vào một gian phòng nơi phu nhân Kathleen, cô con gái và bà Jenkinson đang ngồi. Với dáng vẻ hạ mình trịnh trọng, phu nhân đứng dậy đón tiếp họ, vì bà Colin đã thỏa thuận với anh chồng rằng việc giới thiệu phái đoàn là nhiệm vụ của mình. Bà thực hiện với phong thái đúng cách, không có những lời xin lỗi và cảm ơn mà anh chồng có thể nghĩ là cần thiết. Mặc dù đã có mặt ở điện Saint James, ngài William vẫn cảm thấy hoàn toàn kính sợ do khung cảnh huy hoàng chung quanh ông, cho đến nỗi ông chỉ có can đảm cúi mình, chào thật thấp, rồi ngồi xuống mà không nói được lời nào. Cô con gái của ông kinh hãi đến mức hầu như mất hết mọi tri giác, ngồi trên mép ghế mà không biết phải quay nhìn về hướng nào. Elizabeth cảm thấy mình khá bình đẳng với khung cảnh, có thể thản nhiên quan sát ba phụ nữ trước mặt mình. Phu nhân Kathleen có vóc người cao, to lớn, với những nét rắn giỏi mà một thời có lẽ là xinh đẹp. Thái độ cũng như cử chỉ đón tiếp của bà không có tính cách muốn thu phục cảm tình, nhằm giúp khách mời quên đi vị thế thấp kém của họ. Khi im lặng, bà không có vẻ kinh khủng, nhưng mỗi câu nói của bà đều có giọng điệu uy quyền như thể muốn chứng tỏ địa vị của mình. Bà khiến cho Elizabeth nhớ ngay đến anh Wickham, và theo những gì đang quan sát, cô tin bà chính xác là mẫu người anh đã miêu tả. Sau khi xem xét bà mẹ với gương mặt và cử chỉ phảng phất giống anh Darcy, cô quay qua nhìn con gái. Cô thấy Maria ngạc nhiên là có lý, vì cô gái quá mảnh khảnh và quá thấp bé. Hai mẹ con không có gì giống nhau về vóc dáng hay gương mặt. Cô de Bo có nước da xanh xao, bệnh hoạn, nét mặt không có gì đặc biệt, tuy không phải xấu. Cô nói rất ít, ngoại trừ khi cô nói với bà Jenkinson với giọng nhỏ nhẹ. Bà này không có gì đặc sắc về bề ngoài, chỉ để ý đến lời cô nói và đặt một tấm màn theo hướng thích hợp trước mắt cô. Sau khi ngồi được ít phút, họ được dẫn đến một cửa sổ để ngắm cảnh. Anh Colin đi theo để chỉ ra những vẻ đẹp, và phu nhân Kathleen lịch sự cho biết cảnh vật đẹp hơn vào mùa hè. Bữa ăn tối cực kỳ thịnh soạn, có tất cả gia nhân và mọi thứ ly tách bát đĩa mà anh Colin đã hứa hẹn. Vì đã được báo trước, anh ngồi xuống ở cuối bàn theo ý muốn của phu nhân, rồi ra vẻ như thể cuộc đời không còn gì vĩ đại hơn cho mình nữa. Anh cắt thức ăn, rồi ăn, rồi ngợi khen với tất cả ngôn từ nhanh nhẩu. Mọi món ăn đều được tán dương, trước hết qua lời lẽ của anh, rồi đến lời lẽ của ngài William, hiện đủ hoàn hồn để phụ họa mọi lời anh con rể nói. Theo cung cách mà Elizabeth tự hỏi, liệu phu nhân Kathleen có thể chịu đựng được không? Nhưng có vẻ như phu nhân Kathleen lấy làm hài lòng với ngôn từ ca tụng quá đáng, nở những nụ cười rất hòa nhã, nhất là khi có món ăn mới lạ đối với họ. Cả nhóm không chuyện trò với nhau nhiều. Elizabeth sẵn sàng tiếp chuyện mỗi khi được hỏi đến, nhưng cô ngồi giữa Charlotte và cô de Bo. Cô trước chỉ chuyên chú nghe phu nhân Kathleen nói, còn cô sau không nói một lời trong suốt bữa ăn. Bà Jenkinson chủ yếu lo theo dõi việc ăn uống của cô de Bo, nài ép cô ăn vài món, lo lắng cô ăn không ngon. Maria thì không thể nói gì, còn cánh đàn ông chỉ biết ăn uống và tán thưởng. Khi các phụ nữ trở ra phòng gia đình, họ không làm gì hơn là nghe phu nhân Kathleen nói. Bà nói không ngừng nghỉ cho đến khi gia nhân mang cà phê ra, bà cho ý kiến về mọi đề tài với cung cách cả quyết, như thể nhằm chứng minh bà không bị quen tranh cãi. Bà hỏi han một cách hiểu biết và tỉ mỉ về những lo toan trong đời sống của gia đình Charlotte, cho cô nhiều ý kiến về việc quản lý mọi chuyện. Bà bảo cô phải biết làm thế nào điều phối mọi việc trong một gia đình nhỏ. Bà chỉ dẫn cô cách chăm sóc đàn bò và gia cầm của cô. Elizabeth nhận thấy không có việc gì lọt qua sự chú ý của bà, nên bà có cơ hội áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Giữa những khoảng thời gian nói chuyện với bà Colin, phu nhân hỏi han Maria và Elizabeth nhiều câu, đặc biệt là hỏi Elizabeth. Bà biết về Elizabeth ít nhất, nhận xét với bà Colin rằng Elizabeth là mẫu người con gái hiền dịu, xinh xắn. Bà hỏi han cô ở những điểm khác nhau. Cô có bao nhiêu chị em? Hỏi có ai sẽ sắp lấy chồng? Họ có xinh đẹp không? Học hành ở đâu? Ông bố có cỗ xe loại gì? Nhũ danh của bà mẹ là gì? Elizabeth nghĩ mọi câu hỏi của bà đều sức sược, nhưng cô vẫn bình thản trả lời. Rồi phu nhân Kathleen nhận xét. Gia sản của ông bố cô được để thừa kế theo thứ tự cho anh Colin. Tôi nghe như thế. Rồi bà quay sang Charlotte. Tôi mừng cho cô, nhưng ngoài ra tôi không thấy cơ hội để trao quyền thừa kế từ bên ngoài. Trong gia tộc ngài Lewis de Bor, việc này được xem là không cần thiết. Cô có theo đuổi âm nhạc và thanh nhạc không, cô Bennet? Chỉ một ít. À, thế thì vào lúc nào đấy chúng tôi sẽ vui mừng được nghe cô trình bày. Nhạc khí của chúng tôi thuộc loại tốt, tốt hơn. Ngày nào đấy cô nên thử. Các chị em cô có học kịch nghệ và thanh nhạc không? Có một người. Tại sao tất cả các cô không học? Tất cả các cô đều cần phải học. Các chị em nhà Web đều học, trong khi cha của chúng không có lợi tức nhiều như cha các cô. Các cô có học hội họa không? Không, không ai học cả. Thế nào, không một ai à? Không một ai. Thế thì lạ thật. Nhưng tôi đoán các cô không có cơ hội. Mẹ các cô đáng lẽ phải dẫn các cô đến thành phố mỗi mùa xuân để theo học với những họa sĩ bậc thầy. Mẹ chúng tôi hẳn không phản đối, nhưng bố chúng tôi ghét London. Gia sư của các cô nghỉ việc rồi à? Chúng tôi không bao giờ có gia sư. Không có gia sư? Làm thế nào có thể như vậy? Năm cô con gái được nuôi nấng trong nhà mà không có gia sư. Tôi chưa từng nghe một chuyện như thế. Mẹ cô hẳn phải là một nô lệ cho sự giáo dục của các cô. Elizabeth không thể không mỉm cười khi cô giải thích rằng không phải như thế. Thế thì ai dạy cho các cô học? Ai chăm sóc cho các cô? Nếu không có gia sư, các cô hẳn bị bỏ bê. So với những gia đình khác, tôi tin chúng tôi bị bỏ bê, vì nếu chúng tôi muốn học hỏi thì chúng tôi không thiếu thốn phương tiện. Chúng tôi luôn được khuyến khích đọc sách và có thầy dạy mọi môn khi cần thiết. Những người muốn nhàn hạ thì có thể nhàn hạ. À, đúng thế. Nhưng một gia sư ngăn chặn được điều này. Nếu tôi được quen biết mẹ cô, tôi hẳn đã có thể khẩn thiết khuyên bà nên có gia sư. Tôi luôn nói không thể làm được gì trong giáo dục nếu không có sự dạy dỗ trường kỳ và đều đặn. Và chỉ gia sư mới làm được việc này. Kể cũng là điều tuyệt vời khi nghĩ đến bao gia đình mà tôi có điều kiện trợ giúp họ theo cách này. Tôi luôn vui mừng khi hỗ trợ một người trai trẻ để có được vị thế tốt. Bốn người cháu của bà Jenkinson được thu xếp một cách tốt đẹp nhất qua phương tiện của tôi. Mới gần đây, tôi đề cử một người trẻ chỉ được qua một người khác đề cập đến tôi, và gia đình rất vui về cô ấy. Bà Colin, tôi có nói cho bà nghe về việc phu nhân Metcalfe đến thăm tôi hôm qua để cảm ơn tôi không? Bà ấy xem cô Pope là một báu vật. Bà nói, phu nhân Kathleen, bà đã cho tôi một báu vật. Cô Bennet, có người nào trong số các em cô từng ra ngoài giao tiếp chưa? Có, thưa phu nhân, tất cả. Tất cả? Thế nào? Tất cả năm cô cùng một lúc à? Lạ thật. Và cô chỉ là con thứ hai trong gia đình. Các cô em ra ngoài giao tiếp trước khi cô chị lập gia đình. Các em cô hẳn phải còn trẻ lắm. Vâng, đứa út chưa đến 16. Có lẽ nó còn quá nhỏ để giao tiếp rộng rãi. Nhưng thưa bà, thật tình tôi nghĩ quá khắt khe cho các cô em nhỏ nếu họ không được giao tiếp và vui thú chỉ vì chị cả chưa có điều kiện hay chưa có ý định lập gia đình sớm. Người con út cũng có quyền hưởng thú vui của tuổi trẻ như chị cả và bị kiềm hãm như thế. Tôi nghĩ như thế khó có thể làm nảy nở tình chị em và phát triển tính tế nhị của tâm hồn. Phu nhân nói, tôi thấy rõ cô có ý kiến khá cả quyết so với một người trẻ. Xin cho biết cô bao nhiêu tuổi? Elizabeth mỉm cười. Với ba người em gái lớn khôn, phu nhân khó có thể nghĩ tôi sẽ công khai tuổi tôi. Phu nhân Kathleen có vẻ khá ngạc nhiên vì không nhận được câu trả lời trực tiếp, và Elizabeth đoán cô là sinh vật thứ nhất đã dám xem thường hành động xen vào chuyện riêng tư như thế. Tôi chắc chắn cô chưa đến 20, vì thế cô không cần giấu tuổi tác. Tôi chưa đến 21. Khi các ông già gia nhập với họ và mọi người đã dùng trà xong, họ mang cỗ bài ra. Phu nhân Kathleen, ngài William và ông bà Colin cùng ngồi xuống chơi loại bài bốn người. Vì cô De Bo muốn chơi loại bài khác, hai cô gái có vinh dự cùng bà Jenkinson lập nên cỗ bài này. Nhóm này cực kỳ ngu xuẩn, hầu như mỗi lời lẽ thốt lên đều liên quan đến ván bài. Ngoại trừ khi bà Jenkinson tỏ ý lo cho cô De Bo bị nóng quá hoặc lạnh quá, hoặc có quá nhiều hay quá ít ánh sáng. Bản kia có nhiều chuyện xảy ra hơn. Phu nhân Kathleen nói nhiều hơn, đề cập đến những lỗi lầm của ba người kia hoặc kể về giai thoại về chính bà. Anh Colin hưởng ứng đồng tình với mọi điều phu nhân nói. Cảm ơn bà mỗi khi anh được điểm. Xin lỗi khi anh nghĩ anh thắng quá nhiều. Ngài William không nói gì nhiều. Trí óc ông đang bận rộn nhớ lấy những mẩu giai thoại và tên những nhân vật thuộc giới quý tộc. Khi phu nhân Kathleen và cô con gái quyết định đã đủ, họ dẹp các cỗ bài. Bà Colin được đề nghị dùng xe ngựa và vui vẻ chấp thuận. Rồi cả đoàn ngồi quanh lò sưởi để nghe phu nhân Kathleen quyết định thời tiết ngày hôm sau sẽ như thế nào. Rồi họ được báo cỗ xe đã đến, với nhiều diễn từ tri ân của anh Colin cùng với nhiều cái gặp người của ngài William. Họ từ xã nhau. Ngay sau khi họ rời đi, anh Colin hỏi Elizabeth về cảm tưởng của cô đối với Rosing. Để làm vui lòng Charlotte, cô đưa ra những nhận xét tốt đẹp hơn là cô nghĩ thật tình. Nhưng lời lẽ khen tặng của cô, mặc dù làm cô bứt rứt phần nào, vẫn không thể thỏa mãn anh Colin, nên anh phải dặm thêm lời lẽ ca ngợi phu nhân hơn nữa. Chương 7. Ngài William chỉ lưu lại Hanford trong một tuần, nhưng chuyến viếng thăm vẫn đủ dài để tin rằng con gái của ông được an cư một cách ổn thỏa nhất, rằng cô có anh chồng và láng giềng không phải dễ tìm. Trong khi ngài William ngụ tại đây, anh Colin dành mọi buổi sáng để đánh cỗ xe hai bánh độc mã đưa ông đi ra ngoài đồng quê. Nhưng sau khi ông ra về, cả gia đình trở lại nếp sống thường lệ của họ. Elizabeth vui mừng nhận thấy họ ít được gặp mặt anh họ, vì trong thời khoảng giữa bữa ăn sáng và bữa tối, anh hoặc làm việc ngoài vườn, hoặc đọc và viết, ngồi trong phòng đọc sách của riêng anh phía trước nhà mà nhìn ra cửa sổ, trong khi phòng các phụ nữ tụ họp ở phía sau ngôi nhà. Thoạt đầu, Kathleen phân vân việc Charlotte không muốn sử dụng phòng ăn để mọi người cùng tụ họp, vì phòng này khá rộng và nhìn ra phong cảnh đẹp hơn. Nhưng chẳng bao lâu, cô thấy bạn mình có lý do chính đáng. Vì nếu dùng căn phòng rộng này, anh Colin sẽ ít khi ở trong phòng riêng của anh. Từ phòng gia đình, họ không thể phân biệt được gì trên con đường, nên phải nhờ đến anh Colin cho biết loại cỗ xe nào đang chạy ngang. Đặc biệt cách bao lâu một lần, cô De Bo đi đến trên cỗ xe bốn bánh hạng nhẹ, mà anh luôn báo cho họ biết trước, dù cô đến hầu như mỗi ngày. Cô thường dừng lại trước tòa tư sinh cha xứ và nói chuyện ít phút với Charlotte, nhưng hầu như không bao giờ bước ra khỏi xe. Có rất ít ngày anh Colin không đi đến lâu sinh, và cũng có nhiều ngày vợ anh nghĩ cần thiết phải làm việc này. Elizabeth không thể hiểu được việc phải hy sinh nhiều thời giờ như thế, cho đến khi cô nhớ lại có thể có những mảnh đất gia đình khác cần được bán đi. Thỉnh thoảng họ vinh dự được phu nhân đến thăm viếng, không có gì xảy ra trong các cuộc viếng thăm này thoát khỏi sự quan sát của bà. Bà xem xét nếp sống của hai vợ chồng, nhìn vào công việc của họ và khuyên họ làm theo cách khác, chê bai cách sắp đặt nội thất hoặc nhận ra sự chảnh mảng của gia nhân. Nếu bà có chấp nhận dùng nước giải khát, dường như bà làm thế chỉ để tìm ra rằng các xúc thịt của bà Colin là quá lớn cho gia đình. Elizabeth chẳng bao lâu được biết, mặc dù vị phu nhân này không giữ nhiệm vụ dân sự cho hạt địa phương, nhưng bà là một thẩm phán địa phương năng động nhất trong giáo xứ của bà, và mọi vấn đề nhỏ nhặt nhất đều do anh Colin thông báo cho bà. Khi những cư dân địa phương cãi vã với nhau, tỏ ý bất mãn hay lâm vào cảnh khốn cùng, bà đi đến để giải quyết bất đồng, dập tắt tiếng phàn nàn, trách mắng họ nhằm khép họ vào khuôn khổ hòa dịu và sung túc. Họ được mời ăn tối tại lâu dinh khoảng 2 lần mỗi tuần. Sau khi ông William đã ra về và chỉ có một cỗ bài, mỗi cơ hội ăn tối như thế không còn được vui thú như bữa đầu. Họ ít có cơ hội giao tiếp với ai khác vì mức sống của những người láng giềng cao hơn gia đình Colin. Chuyện này không làm cho Elizabeth phiền hà. Trong suốt thời gian này, cô cảm thấy đủ thoải mái. Cô có những buổi chuyện trò với Charlotte mỗi lần trong nửa giờ. Thời tiết rất dễ chịu so với mùa này trong năm, nên cô thường vui thú ngoài trời. Khoảng đường cô thích đi dạo nhất, đấy là khi những người khác phải đi thăm viếng phu nhân Kathleen, là lối mòn đầy bóng mát dọc bờ rào của khu hoa viên mà hình như chỉ có cô ưa thích, là nơi mà cô cảm thấy mình được thoát ra khỏi tầm tọc mạch của phu nhân Kathleen. 2 tuần lễ đầu trong chuyến viếng thăm của Elizabeth trải qua tĩnh lặng như thế. Lễ phục sinh đang đến gần, 1 tuần trước đấy sẽ có thêm người đến thăm viếng gia đình ở lâu sinh. Và trong một mối giao tiếp nhỏ như thế, đây sẽ là sự kiện quan trọng. Khi mới đến, Elizabeth đã nghĩ anh Darcy sẽ đến trong vòng vài tuần. Mặc dù không có mấy người cô quen biết mà cô không thích, sự hiện diện của anh sẽ tạo thêm một đối tượng mới để quan sát trong gia đình lâu sinh. Cô có cảm thấy thú vị muốn xem mọi toan tính của cô Bingley về anh trở nên vô vọng như thế nào, bằng cách dò xét thái độ của anh đối với cô em họ anh. Vì rõ ràng phu nhân Kathleen đã quyết định số phận của anh với cô này. Bà báo tin với cả mãn nguyện việc anh sắp đến. Bà nói về anh với những lời lẽ ngưỡng mộ cao nhất, dường như gần giận dữ khi được biết cô Lucas và chính cô đã thường gặp gỡ anh. Chẳng bao lâu, cả tứ dinh cha xứ đều biết việc anh sắp đến, vì anh Colin đã đi bộ cả buổi sáng trên con đường dẫn đến Hanford, hầu nhận được sự xác nhận mới nhất. Rồi sau khi cúi đầu chào, khi cỗ xe rẽ vào lâu dinh, anh vội đi về nhà với tin tức mà anh cho là rất quan trọng. Vào buổi sáng hôm sau, anh vội đến lâu dinh để chào hỏi, cần chào hỏi 2 người cháu của phu nhân Kathleen, vì anh Darcy dẫn theo đại tá Fitzwilliam, con trai thứ của cậu anh, vốn là một bá tước. Khi anh Colin trở về, có 2 người đi theo trong sự ngạc nhiên tột cùng của mọi người. Từ gian phòng của anh chồng, Charlotte nhìn thấy họ băng ngang con đường. Cô vội chạy vào báo tin cho các phụ nữ hay, và thêm, chị cảm ơn Eliza về hành động lịch sự này, đáng lẽ anh Darcy không bao giờ đến thăm chị nhanh như thế. Elizabeth chỉ vừa mới có thời giờ từ chối lời khen, thì tiếng chuông cửa thông báo họ đến, và ngay sau đó 3 người đi vào phòng. Đại tá Fitzwilliam dẫn đường, anh khoảng 30, không được đẹp trai, nhưng tư thái và lời nói chứng tỏ là người phong nhã. Anh Darcy vẫn trông như lúc còn ở Hertfordshire. Anh chào hỏi bà Colin với vẻ dè dặt thường lệ. Dù anh có tình cảm thế nào với người bạn của bà, anh vẫn giữ trầm tĩnh. Elizabeth chỉ khẽ nhún người chào anh, không nói tiếng nào. Đại tá Fitzwilliam bắt chuyện trực tiếp với vẻ lưu loát và ung dung của người có nền giáo dục tốt, nói chuyện rất dễ nghe. Nhưng người anh họ của anh, sau khi nói ít câu nhận xét với bà Colin về ngôi nhà và khu vườn, không nói thêm câu nào với ai. Tuy nhiên sau một lúc, tính lịch sự của anh trỗi dậy, buộc anh hỏi han Elizabeth về sức khỏe của những người trong gia đình cô. Cô trả lời anh theo cách thức thông thường, và sau một khoảnh khắc thêm, chị cả của tôi đến sống trong thành phố đã 3 tháng nay, anh có gặp chị ấy không? Cô có cảm tưởng đúng là anh không gặp, nhưng cô muốn xem anh có lộ ra biết gì về chuyện đã xảy ra giữa nhà Bingley và Jane hay không. Cô nghĩ anh có vẻ bối rối đôi chút khi anh trả lời rằng mình chưa có may mắn gặp lại cô Bennet. Không ai nói thêm gì về chuyện này, và một chốc sau, 2 chàng trai cứu tử. Hết phần 2 chương 7. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 2 chương 8, tiểu thuyết Kiêu Hãnh và Định Kiến của nữ nhà văn Anh Jane Austen, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.